Chương 1736, vạm ải cũng muốn phơi nắng ánh mặt trời, cầu thả ba. Cầu vượt. Chương 1736, vạm ải cũng muốn phơi nắng ánh mặt trời cầu thả cầu vượt tốt mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến hơn 10 giây trước, ở mười mấy tiểu cứ điểm trong một người trong đó bên trong. Phương diện này hôn tạp nhân loại, cũng không thiếu yêu quái ở bên trong. Bất quá, này trong thời gian vô luận là nhân loại, vẫn là yêu quái đều ở đây tí tách run lấy. Không chút nào quá khứ giữa hai người lẫn nhau nhìn thấy, sẽ phân ra cái sinh tử dấu hiệu tới. Bởi vì, trong bầu trời dải đèn, còn đang không ngừng oanh kích lấy. Vô luận là yêu quái, vẫn là loài người kia, chỉ cần là bị đánh trúng một phát lời nói, liền nhất định là một chết hạ tràng. Nếu chỉ là sấm sét lời còn tốt, chỉ muốn không phải tìm đường chết mà trốn tương đối cao cây cối phía dưới, giống như là sẽ không có chuyện. Nhưng ngoại trừ trong bầu trời rậm rạp chẳng chịt dải đèn ở ngoài, còn có không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ cái này một cái cứ điểm hồng thủy, cuồng phong như vô số lưỡi đao sắc bén một dạng, không ngừng mà chém đến đó ảm đạm tới cực điểm vòng bảo hộ trên. Cái này một cái vòng bảo hộ, nhưng là cái này một cái cứ điểm trong duy nhất tồn tại một cái đại yêu quái, còn có một cái vu nữ sở cộng đồng duy trì. Bất quá, trải qua hồng thủy, cơn lốc, sấm sét tàn sát bừa bãi sau đó, cái này một cái vòng bảo hộ đã là ảm đạm tới cực điểm. Kèm theo một viên theo cuộn sóng ngao du lấy cự mục, ở phanh một trong tiếng, mang theo vô cùng cường đại lực lượng chợt mà đánh tới này ảm đạm vòng bảo hộ trên. Răng rác thanh âm, cũng đã là vang lên. Một đạo thật nhỏ vô cùng khe hở, lại là xuất hiện tại này lồng bảo hộ trên. Mặc dù chỉ là một đạo nho nhỏ khe hở mà thôi, thế nhưng một tiếng này răng rác thanh âm, còn có một đạo thật nhỏ khe hở. Tựa như là xuất hiện tại chúng nội tâm của người trong một dạng, để ở cứ điểm người ở bên trong cùng yêu quái, đều là không khỏi là sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì, bọn họ đều là biết, coi như là vòng bảo hộ kia lại ảm đạm được rồi, chỉ cần duy trì lời nói, liền có sinh cơ hội. Nhưng nếu như một cái vòng bảo hộ một ngày xuất hiện bất kỳ một cái hở, coi như là lại thật nhỏ khe hở được rồi, cũng là đại biểu cho tử vong gần kéo tới. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, bất luận cái gì một đạo thật nhỏ khe hở được rồi, đều là sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ mở rộng, không có bất kỳ xúc tiểu có khả năng. Dù sao, nếu có thể duy trì tiếp lời nói, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ cái khe. Mà sự thực, liền giống như là bọn họ dự đoán như vậy. Kèm theo cái này một đạo thật nhỏ vô cùng kẽ hở xuất hiện, một kẽ hở cũng là bắt đầu từ từ ở thật nhỏ răng rắc trong thanh âm làm lớn ra ra. Cái này từng tiếng răng rắc thanh âm, giống như là phá toái thủy tinh một dạng, từng cục mà đâm vào mọi người trong lòng, để bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Chết, cũng không đáng sợ, đáng sợ là quá trình chậm rãi trong từ từ chờ chết. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, có nhân cùng yêu quái ngã ngất đi, cũng có người cùng yêu quái điên cuồng mà giống to hơn kêu lớn lên, còn tùy ý nổi lên người chung quanh hoặc là yêu quái tới. Cả một cái cứ điểm. Tựa hồ lâm vào tan biến phía trước cuối cùng điên cuồng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, kèm theo một tiếng to lớn răng rắc thanh âm, xôn xao lẫy lạ tiếng nước cũng là vang lên. Tại làm sao trong nháy mắt, cả một cái cứ điểm trong sở có tồn tại, vô luận là nhân loại bình thường cùng yêu quái, nhân loại điên cuồng cùng yêu quái, vẫn là hoảng sợ nhân loại cùng yêu quái, bọn họ đều là nhìn về một cái phương hướng, một cái giống như là suối phun một dạng, đang không ngừng hiện lên tiến vào của nước. Sau đó, bọn họ đều là vô lực quỳ xuống, hoặc là trực tiếp than ngã xuống. Tâm tình tuyệt vọng, tại bọn họ trong lòng từ từ tràn ngập đứng lên. Nhưng bất khả tư nghị là, có nhân loại không ít cùng yêu quái trong nội tâm, cũng là hiện lên cuối cùng một tia hy vọng. Bọn họ đều là cộng đồng mà ở trong nội tâm la lên, chừng cứu ta với, vô luận là thần minh, còn là ma quỷ đây cũng là sinh vật cuối cùng một tia cầu sinh bản năng. Không phải là bởi vì tin tưởng, mà là bởi vì chỉ có tin tưởng cái này một loại biện pháp. Thế nhưng, có lẽ là thượng thiên nghe được bọn họ thoại ngữ, kỳ tích xuất hiện. Trong bầu trời mây đen bắt đầu biến mất đi, lôi đỉnh tiêu tán, cuồng phong giải tán, hồng thủy rút lui, mãnh liệt cột nước không hề từ một kẽ hở trong hiện lên tiến đến. Ngay cả ánh mặt trời cũng là xuất hiện cái này, đây là một cái sủi lơ trên mặt đất, hai mắt mê mang nhân loại đưa ra tay trái. Chóc nã lấy xuyên thấu qua ảm đạm kết giới, luồng thứ nhất bắn tới ánh mặt trời. Sau đó, hắn cặp mắt đồng tử liền chợt mà ngưng tụ, bắt đầu run rẩy động. Ánh mặt trời, ánh mặt trời A hắn chợt lập tức bật nhảy dựng lên, nhảy so với quá khứ cũng cao hơn, thậm chí so với một ít yêu quái cũng còn muốn nhảy cao. Không có bất kỳ một loại ngôn ngữ có thể hình dung hắn trong nội tâm hưng phấn. Mà đồng thời, liên tiếp ngạc nhiên tiếng kêu, cũng là từ nơi này một cái cứ điểm trong không ngừng mà vang lên. Hơn nữa, còn không chỉ là cái này một cái cứ điểm mà thôi. Ngay cả những thứ khác mười mấy cứ điểm, cũng đều là phát ra hưng phấn cùng ngạc nhiên tiếng hoan hô tới. Mà đồng thời, năm cái khác trận địa. Sơ cắt lệ đệ vĩu đệ ẻn xì ẩn, yêu quái núi, nhân gian chi giảm đợi một chút địa phương lồng bảo hộ, cũng là từ từ tiêu tán lái tới. Bởi vì, các nàng đều biết, gần sổ kỳ hồ hạo kiếp đã là kết thúc đồng thời, sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn trong gì mì lì ạ cùng thờ lãn giờ dễ, cũng là dắt tay lên tới giữa không chúng tới. Chưa từng có cảm thấy, nguyên bản vô cùng chi ghét ánh mặt trời, sẽ có vẻ khả ái như vậy đâu gì mì lì ạ đưa ra mình tay trái đi, chạm đến lấy vậy từ trong bầu trời tán lạc xuống thuộc về sơ thần dương quang. Đúng à, tỷ tỷ. Vừa mới quá dọa người đâu phở lản giờ dễ tựa hồ là còn có chút sợ nói rằng. Mà đồng thời, từ phía dưới, ý họa đang ở từ sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xì ẩn trong tiểu chạy đến. Đại tiểu thư, hai tiểu thư, dù che nắng, chớ bị ánh mặt trời bỏng nắng ra a ý họa mặt trên mang theo vẻ lo lắng về phía trên bầu trời dĩ mì lì ạ cùng phở lản giờ dễ hô. Mà dĩ mì lì ạ cùng phở lản giờ dễ nhìn nhau liếc mắt, cũng không khỏi là lộ ra nụ cười tới. Về phần đang thần vực danh giới địa phương, Trương Tường cũng là đem chọn một cái thần vực tản đi. Kèm theo hào quang màu vàng nóng chợt tán loạn, đại lượng điểm sáng màu vàng nóng như chim non về một dạng về phía Trương Tường trong thân thể tụ đến. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đem vật cầm trong tay Long Châu thu vào. Bất quá, hắn cũng không có đình chỉ. Tiếp đó, liền tiến hành bước cuối cùng đi. Trương Tường nhìn hoàn cảnh mặc dù là phá hư không tính là quá lớn, nhưng là tử thương thảm trọng một nửa kia gần sổ kỳ ổ, thở dài một cái nói rằng, hoàn cảnh phá hư không lớn, là chỉ chỉnh thể mà nói, chỉ là có không ít trăm năm trở xuống cây cối bị nhổ tận gốc, cùng với một ít sơn thể xuất hiện sụp đổ dấu hiệu mà thôi. Kỳ thực, bị hao tổn nghiêm trọng nhất, chỉ là tiếp cận biên giới địa phương mà thôi. Còn lại địa phương bị hao tổn tương đối nhỏ, nhất là khoảng cách sát biên giới nhất xa địa phương. Nhiều nhất chỉ là bị chỉ có cân nhắc thức cao hồng thủy cọ rửa quá mà thôi. Mà tiếp cận biên giới địa phương, chịu đến từng bước tích lũy sóng lớn trùng kích, mới có thể bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Bất quá, những thứ này phá hư, đối với mùi thơm cùng dạ củ mỏ dù cả gì loại này yêu quái mà nói, muốn khôi phục nhưng thật ra là một món rất đơn giản sự tình. Coi như là không cần yêu lực đi khôi phục, chỉ cần qua cái mấy năm, cũng có thể khôi phục. Đợt, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt vé tháng quân, tới ta trong túi nhanh một chút ta.